Chương 1724, cương thi thân thể, muốn chết. Bị Lưu Húc nghiền ép lâu ngày, lúc này thấy được cơ hội chuyển bại thành thắng, Lôi Cương sao lại có từ bỏ ý đồ ý tưởng. Trong nháy mắt, liền cổ động trong cơ thể thi khí sát khí, thôi động củ rổn hồ không ngừng chấn động, hung ác độc địa vô cùng hướng phía Lưu Húc nghiền ép mà đến. Nhìn Lôi Cương hùng hổ mà đến, Lưu Húc cả người đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không biết sống chết, ta xem ngươi có thể đủ ngăn cản ta mấy quyền. Lưu Húc khí lực chi dài, huyết phách chi thịnh vượng, có thể không phải người bình thường có khả năng tương để tịnh luận. Thoại âm rơi xuống chi tế, cũng đã thả người đập ra, ở cái này phút chốc, lực lượng và tốc độ đồng thời đều tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng kinh lực, kéo hư vô không khí, phát sinh một hồi gào thét thanh âm, tựa như mưa rào tờ ơ tờ như gió, điên cuồng hướng phía mặt mang nhe răng cười Lôi Cương tập kích đi. Huy quyền như gió, rơi quyền như mưa, trong nháy mắt, Lưu Húc liền đã đánh ra cân nhắc thập quyền chi nhiều. Làm Lôi Cương củ rổn hổ cùng Lưu Húc nắm đấm đụng vào nhau, kịch liệt âm ba gần giống như rung động một dạng, trong nháy mắt ở trong không khí sao động ra liên tiếp vết tích. Thân ở củ rổn hổ bên trong Lôi Cương, càng là đứng núi chịu sào, kinh khủng âm ba lực, ở một sát na, liền đem cái kia được xưng bền chắc không thể gãy cương thi thân thể đánh thành nội thương, từng miếng tinh thuần thi khí không tự chủ được từ khóe miệng không ngừng tiêu tán. Điều này sao có thể tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết giờ này khắc này, Lôi Cương cả người hoàn toàn chấn kinh rồi. Thần trung hộ thể đại khí công chính là hắn ẩn giấu thủ đoạn, một khi dùng ra, chưa từng bị thua lý lẽ. Mỗi một lần đều là niềm vui tràn trề đem đối thủ nghiền ép chí tử, từ không phát sinh ngoài ý muốn. Chính là cái kia thiên tư ngang dọc Lâm Cửu Cửu Thúc, cũng xưa nay sẽ không lại cái này một phương đi hệ nở với hắn tranh phong. Có thể là hôm nay, đối mặt Lưu Húc, cả người hắn cũng là đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Điều này sao có thể chính mình cương thi thân thể cộng thêm thần công hộ thể, làm sao có thể thất bại hắn không phải tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là, Lưu Húc cũng không biết quản trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Không có gì không thể, đi chết đi cho ta một tiếng điên cuồng rít gào, khí tráng núi sông cắt đứt Lôi Cương thoại ngữ. Cái này phút chốc, bước chân hắn kéo lấy như cùng, cánh tay kéo duỗi như mũi tên, chầm eo xuống ngựa trong nháy mắt, khí thế của cả người cũng là kéo lên tới nhất đỉnh phong cha nở dê tha y một quyền kích ra. Cương phong bốn phía, tựa như cự phủ khai sơn, cự tượng nổ cây, gào thét kinh phong, mang theo cả người quần áo bay phất phới, bừng tỉnh điện thiểm Lôi Minh một dạng. Âm âm một quyền, ở Lôi Cương vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, xuyên thủng cái kia xương tụng phòng ngự vô song củ rồng hồ, hung ác độc địa khó lường đập vào Lôi Cương cương thi thân thể bên trên. Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể, ta không phải tin tưởng củ rồng hồ đổ. Lôi Cương thân thể tựa như phá bao tải một dạng bị Lưu Húc một quyền đập bay ra ngoài. Lúc này đây, Lưu Húc năm đấm, đập vỡ Lôi Cương hết thể xương sườn, đen nhánh thi sát khí độ, từ đối phương thai mắt mũi miệng trong trường chảy xuôi. Hay là cương thi thân thể, ở cái này phút chốc, cũng đã không thể duy trì cốt thép thiết cốt trạng huống. Lôi Cương mục trừng khẩu nốc, nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Hắn thực sự không nghĩ ra, trên đời này làm sao có thể có người, có thể chỉ dựa vào nhục thể lực, liền đem cương thi đánh chết. Cái này không phải nói đùa nha, không có gì không thể. Trách chỉ trách chính ngươi quá mức tìm đường chết, ỷ vào cao thâm đạo thuật không cần, ngược lại muốn dùng hay là võ công ép ta. Mà vừa may ta không sợ nhất chính là chỗ này một điểm, cho nên ngươi chết trên tay ta, chỉ do đáng đời không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi đây là muốn chết như vậy, ngươi không chết thiên lý đều khó khăn. Dung nhìn Lôi Cương, Lưu Húc cư cao lâm hạ nói, trong giọng nói đều là một mảnh châm chọc cùng cười nhạo. Nghe xong lời này, Lôi Cương trong mắt vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một loại hết sức điên cuồng cùng oán độc. Lưu Húc tốt, lần này là lão phu khinh thường, bất quá ngươi chờ ta, hôm nay ngươi chém ta luyện thi, hủy ta phân thần, nhưng việc này còn chưa xong. Trong vòng 3 ngày, ta Lôi Cương chắc chắn tới cùng ngươi triệt để làm chấm dứt, đến lúc đó ngươi nếu dám ẩn giấu không ra, ta liền đem cái này cả trấn chi người toàn bộ giết sạch, để này biến thành khăng khít luyện ngục. Ha ha ha ha, ngươi chờ. Lôi Cương vô cùng oán độc nhìn Lưu Húc, thanh âm tựa như dùng móng tay quát thủy tinh một dạng, để người tê cả da đầu. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Có bản lĩnh cứ tới, ta tận lực bồi tiếp, đến với hiện tại, ngươi chính là đi chết đi. Đối với Vu Lôi Cương uy hiếp ngữ điệu, Lưu Húc cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng rút ra chính là cho trôi này kiếm gỗ đào, ở Lôi Cương vô cùng oán độc trong ánh mắt, từng bước hướng hắn ép tới. Lưu Húc, ngươi dám tiếng huyên náo, đi tìm chết. Lôi Cương thoại ngữ còn chưa nói hết, Lưu Húc liền tiến lên một cước đưa hắn bị thương nặng thân thể gạt ngã, hai cánh tay đè một cái, kiếm gỗ đào liền phù một tiếng đem thân thể của hắn đâm thủng. A, cái này phút chốc, Lưu Húc kiếm gỗ đào dường như biến thành nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt liền để Lôi Cương kêu thảm lên. Ngươi chờ, Lưu Húc, ta nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi. Ở một hồi thi sát khí độ bước lên trong, Lôi Cương cuối cùng một tia sinh cơ nhất thời đoạn tuyệt, ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, thân thể rất nhanh ngục, vỡ tan. Sư đệ, đều xong chưa? Cái kia cương thi chưa chết đúng lúc này, vẫn núp ở phía xa ngắm nhìn Văn Tài cẩn thận hỏi. Nghe nói như thế, Lưu Húc quay đầu, chật vật gật đầu, nói, yên tâm đi, tên kia đã chết đang khi nói chuyện. Lưu Húc chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân ảnh một cái lảo đảo, nhất thời quỳ một chân trên đất. À, Lưu Húc, ngươi làm sao vậy? Tiểu Húc sư đệ trong nháy mắt, đảm nhiệm đình đình, Văn Tài còn có nhiệm phát ba người đồng thời kêu lên sơ ha y, vội vã hướng phía Lưu Húc chạy tới. Nhiệm đình đình đỡ một cái Lưu Húc, mang trên mặt không che giấu được lo lắng nói, Lưu Húc ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ. Hốt hoảng trong thanh âm lộ ra một loại nói không rõ tâm tình. Lưu Húc ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn Văn Tài bực nào nhiệm phát trong mắt đồng dạng lo lắng tâm tình, nói, không có việc gì, chính là vừa rồi dùng sức quá mạnh, đem chân đau một cái dưới, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng. Nghe xong Lưu Húc lời này, mọi người nhất thời thả lỏng một hơi.